Siêu cấp thiên phú, chương 312, 312, bộc phát toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết nó, bảo vật chính là của ta. Cửu mệnh miêu đế lộ ra vẻ mặt vẻ tham lam. Oanh, Diệp Thiên giao thủ cùng với cửu mệnh miêu đế. Trước tiên, Diệp Thiên liền mở ra thiên phú hồn thứ, linh hồn lực hóa thành một đạo gai nhọn, xuyên qua linh hồn của cửu mệnh miêu đế. Nhưng mà, cửu mệnh miêu đế chỉ hơi lắc đầu, không phát ra một tiếng hét thảm nào. Thiên phú linh hồn, ha ha, nếu như là trước đó thì ta còn e ngại thiên phú linh hồn, nhưng hiện tại ta đã thu được một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn ở bên trong đại điện truyền thừa, có thể bảo vệ linh hồn của ta, công kích linh hồn của ngươi đối với ta có hiệu quả vô cùng nhỏ bé. Cửu mệnh miêu đế dương dương đắc ý nói, thiên phú linh hồn không có tác dụng, sắc mặt của Diệp Thiên có một chút ngưng trọng. Thực lực của cửu mệnh miêu đế còn cường đại hơn Thanh Nhiêu bá chủ nhiều lắm. Ở dưới tình huống công kích linh hồn vô hiệu, hắn nếu muốn giết chết cửu mệnh miêu đế thì phải đánh đổi một số thứ. Mặc kệ như thế nào, nhất định cũng phải giết chết nó, xem ra lần này phải vận dụng toàn bộ thực lực. Diệp Thiên nghĩ thầm, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ vận dụng toàn bộ thực lực với một kẻ nào, vô luận là Thanh Nhiêu bá chủ hay là Hỏa Viêm bá chủ. Hắn đều tiến hành bảo lưu một bộ phận thực lực. Nhưng đối mặt cửu mệnh miêu đế, nếu như cứ tiếp tục giữ lại mà nói, vậy thì sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Thiên phú thời gian, Diệp Thiên phát động thiên phú thời gian chậm lại gấp 10 lần xuất hiện ở trên người của cửu mệnh miêu đế. Lập tức, tốc độ của cửu mệnh miêu đế ở trong mắt của Diệp Thiên phảng phất như trở nên chậm gấp 10 lần, thậm chí ngay cả tư duy cũng chậm đi gấp 10 lần. Bởi vì đây là lực lượng thời gian, không phải là hung thú đế cấp có thể dung chuyển. Cửu mệnh miêu đế mặc dù không nhìn thấy lực lượng thời gian, nhưng lại cảm ứng được bốn phía biến hóa cùng với tư duy biến hóa, có một loại cảm giác quái dị tuôn ra. Là thời gian, cửu mệnh miêu đế kinh hãi, thời gian chung quanh trở nên chậm đi rất nhiều lần, mà thời gian ở những khu vực khác lại không có sự biến hóa. Đột nhiên, có một đạo đao quang chém tới. Thân thể của nó đang bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không thể phát giác ra được quỹ tích của đao quang. Càng một tiếng, đao quang chém về phía thân thể của nó, nhưng lại bị thân thể của nó chặn lại. Mặc dù chỉ vẻn vẹn chuyển hóa một phần nhỏ thân thể thành thần thể, nhưng lực phòng ngự của nó cũng đã tăng vọt, ngay cả tinh thần trảm của Diệp Thiên cũng chỉ vẻn vẹn tạo ra được một vết thương nhỏ. Không gian áp xúc, Diệp Thiên thúc giục thiên phú không gian. Khiến cho không gian bốn phía cửu mệnh miêu đế bắt đầu không ngừng áp xúc, đè ép cửu mệnh miêu đế. Xoạt, áp lực không gian đánh tới, khiến cho cửu mệnh miêu đế vô cùng khó chịu. Cửu mệnh miêu đế cực lực vùng vẫy, không gian bắt đầu chấn động. Vào một khắc sau, oanh một tiếng, cửu mệnh miêu đế phá vỡ không gian áp xúc của Diệp Thiên, bởi vì năng lực không gian áp xúc này Diệp Thiên chỉ mới lĩnh ngộ ra sơ bổ, cho nên uy lực còn chưa cường đại. Nếu không cửu mệnh miêu đế còn lâu mới có thể tùy tiện đánh vỡ không gian áp xúc. Tiếp đó, có từng đạo lưỡi đao không gian xuất hiện, chém về phía cửu mệnh miêu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cửu mệnh miêu đế ở dưới sự ảnh hưởng của giam cầm không gian cùng với lực lượng thời gian mặc dù không có cách nào tránh thoát, nhưng cũng toàn lực mở ra thiên phú phòng ngự, dựa vào phòng ngự mạnh mẽ của thần thể kháng trụ từng đạo lưỡi đao không gian của Diệp Thiên. Đương nhiên, cửu mệnh miêu đế cũng bị thương. Thiên phú thời gian, thiên phú không gian, là hai đại thiên phú chí cao a. Hung thú nắm giữ thiên phú không gian, ta ngược lại đã từng thấy qua. Nhưng không có một con hung thú nào có thiên phú không gian cao như ngươi. Thiên phú không gian của ngươi cũng đã đạt đến cấp ngụy áo nghĩa a. Mà thiên phú thời gian, ta chưa từng nghe nói có kẻ nào nắm giữ. Nhưng ngươi cũng có. Ngươi chính là hung thú hay sao? Lại có thể nghịch thiên như vậy. Nói thật, ta phi thường hâm mộ thiên phú của ngươi, nếu như có thể chiếm cứ thân thể của ngươi, thì đó chính là cơ duyên nghịch thiên. Đáng tiếc, ta cũng không có thiên phú chiếm cứ thân thể. Cửu mệnh miêu đế sợ hãi thán phục thiên phú nghịch thiên của Diệp Thiên. Đột nhiên, cửu mệnh miêu đế lấy ra một thanh vũ khí, dung nhập nó vào bên trong móng vuốt của mình. Đó là một kiện chảo khí cấp huy nguyệt, cửu mệnh chảo, cửu mệnh miêu đế nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian hiện ra từng vết cào, đó là dấu vết lưu lại trên lực lượng không gian, có thể biết được lực công kích của nó đáng sợ đến bực nào. ở dưới sự gia trì của chảo khí cấp Huy Nguyệt, lại thi triển ra chảo kỹ cấp Bạch Ngân Cửu Mệnh Chảo, sức chiến đấu của Cửu Mệnh Miêu Đế liền tăng mạnh. Ầm ầm ầm, từng đạo lưỡi đao không gian cũng bị Cửu Mệnh Miêu Đế phá hủy. Hừ, Cửu Mệnh Miêu Đế giết tới Diệp Thiên, tản ra sát ý bao phủ phiến hư không này. Thiên phú cực tốc, Diệp Thiên mở ra thiên phú cực tốc thần cấp, tốc độ trong nháy mắt liền siêu việt Cửu Mệnh Miêu Đế. Nếu như Cửu Mệnh Miêu Đế không bị giam cầm không gian cùng với lực lượng thời gian ảnh hưởng, tốc độ của nó khẳng định sẽ viễn siêu Diệp Thiên. Nhưng chỉ tiếc là ở dưới sự áp chế của thiên phú không gian và thiên phú thời gian, sức chiến đấu của nó đã bị suy yếu quá nhiều. Diệp Thiên cầm thanh đao cấp thần tinh trong tay, thỉnh thoảng chém ra một đạo tinh thần chạm, ngẫu nhiên chém ra một kích phá không, không ngừng chế tạo ra phiền phức cho Cửu Mệnh Miêu Đế. Mà tốc độ của Cửu Mệnh Miêu Đế lại hoàn toàn không sánh kịp Diệp Thiên, căn bản là không đả thương được Diệp Thiên. Đáng chết, thực lực của tên gia hỏa này căn bản không bằng mình, nếu như không có thiên phú thời gian và thiên phú không gian, ta có thể nhẹ nhõm giết hắn. Trong lòng của Cửu Mệnh Miêu Đế mắng to, Cửu Mệnh Miêu Đế nghĩ không sai, nếu như Diệp Thiên không có thiên phú thời gian và thiên phú không gian, thì tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Cửu Mệnh Miêu Đế. Dù sao thì Cửu Mệnh Miêu Đế cũng có thực lực rất cường đại, gần với cường giả thất tinh đế cấp. Thậm chí có thể nói, thất tinh đế cấp cường giả muốn giết Cửu Mệnh Miêu Đế cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Diệp Thiên nếu như không có thiên phú thời gian và thiên phú không gian, nhiều lắm chỉ được tính là lục tinh đế cấp yếu nhất mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của Cửu Mệnh Miêu Đế. Nhưng thiên phú thời gian và thiên phú không gian cũng là một loại thực lực. Có võ giả nào không dựa vào thiên phú? Nếu như không có thiên phú đặc thù mà nói, chẳng phải là không có gì khác biệt cùng với võ giả phổ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú thời gian và thiên phú không gian tự nhiên cũng được coi là một loại thực lực của Diệp Thiên. Cửu Mệnh Miêu Đế cho rằng Diệp Thiên nếu không có thiên phú thời gian và thiên phú không gian thì sẽ không phải là đối thủ của nó. Vậy nếu như nó không có thiên phú chảo kỹ và một bộ phận thân thể, Diệp Thiên cũng có thể nhẹ nhõm giết nó. Cách chương.